Mãi mãi là thanh xuân. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng lời Triệu Duệ nói như những nhát búa nặng nề đập thẳng vào tôi chết lặng hồi lâu, mơ hồ nhớ lại ánh mắt căng thẳng của anh ngày hôm đó. Không nghe thấy à? Cút ngay cho tôi, đây không phải nơi cô nên đến, đi mau. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng anh ghét tôi, hoàn toàn không nhận ra rằng sâu thẳm trong lòng anh là nỗi sợ tôi sẽ bị tổn thương. Và bàn tay anh run rẩy vì lo lắng. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi che mặt, nước mắt rơi không ngừng. Tôi ngồi bên giường bệnh suốt cả đêm, cuối cùng cũng hiểu được những năm qua anh đã trải qua những gì. Mỗi một bài hát, mỗi một viên thuốc nuốt vào đều là nỗi đau âm thầm không thể nói thành lời. Tôi nắm lấy tay anh, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ. Tống Yến Thư, xin lỗi anh, lần này em sẽ không đi nữa. Mau tỉnh lại đi, em cầu xin anh. Khi trời vừa hửng sáng, Triệu Duệ hoảng hốt đánh thức tôi. Xảy ra chuyện rồi, anh vừa quẹt màn hình điện thoại, vừa tỏ vẻ lo lắng. Tôi vội vàng mở điện thoại, mới phát hiện hot search đã nổ tung. Tống Yến Thư dựng kịch bản, có người đã phục chế rõ nét bức ảnh trong chương trình, nói rằng mối tình đầu mà Tống Yến Thư luôn nhung nhớ thật ra chính là Hạ Vãn Tinh nữ quay phim của Đài Tinh Hòa. Cô ta hoàn toàn không mắc bệnh bạch cầu. Tống Yến Thư từ khi debut đã dựng lên hình tượng để chiêu trò. Gần đây hai người tái hợp, cho nên Tống Yến Thư bày ra tất cả những trò vừa rồi để nâng đỡ bạn gái mình. Mọi tình tiết cảm động trong buổi livestream hôm đó, từ lời thoại đến những cao trào, đều bị tố cáo là dàn dựng sẵn. Có người tiết lộ rằng, Hạ Vãn Tinh nhân cách tồi tệ, từng là bạn thân của Lâm San San, hứa giúp cô ta tìm việc, nhưng sau khi nhận tiền lại đẩy cô ta vào bộ phận bẩn thỉu nhất. Giờ thấy Lâm San San nổi tiếng, lại thông đồng với các quay phim khác chụp những bức ảnh xấu của cô ấy, lòng dạ ích kỷ và giả tạo đến cực điểm. Trong phần bình luận, danh tiếng của Tống Yến Thư gần như bị sụp đổ. Tôi đã nói rồi, lão Tống và cô quay phim đó trông rất khả nghi. Tôi đã sớm nhận ra có vấn đề, trời ơi, tôi còn xúc động rơi nước mắt cơ đấy, hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Tống Yến Thư bị hạ bùa mê rồi sao? Vì một cô gái như vậy mà tự hủy hoại mình à, viết không ra bài thì giải nghệ đi, cứ chiêu trò mãi, thiện cảm đã tiêu tan rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, 10 đầu ngón tay run rẩy không thể khống chế. Triệu Duệ cũng sốt ruột đến mức đi tới đi lui. Tống Yến Thư xưa nay không gây thù chuốc oán với ai, rốt cuộc là ai muốn hại anh ấy, tôi biết. Triệu Duệ kinh ngạc nhìn tôi, cô biết, tôi không đáp, chỉ im lặng gọi điện cho Lâm San San. Mười mấy giây sau, bên kia chậm rãi bắt máy. Tôi biết cô sẽ tìm đến tôi. Đúng vậy, là tôi. Thì sao, Hạ Vãn Tinh, đêm đó cô đắc ý lắm đúng không? Nghĩ mình lại thắng tôi thêm một lần nữa chứ. Tôi nói cho cô biết, cô vui mừng quá sớm rồi. Giữa chúng ta còn lâu mới kết thúc. Lần này, để Tống Yến Thư cùng cô chết chung đi. Cách chương.